Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 567, chương 566, trong mộng đế quốc. Bành, bị thương thật nặng lại trúng độc đã hoàn toàn chết lặng bùa flame theo mấy ngàn mét không? Trung nặng nề rớt xuống, hung hăng đập vào hóa thành phế tích vương cung mặt đất. Trên mặt đất, ném ra một cái hố hoa. Theo mấy ngàn mét không trung nện xuống, lần nữa tăng thêm thương thế của hắn, toàn thân kịch liệt đau nhức cùng chết lặng, thân thể của hắn liền tựa như là con tôm còng lưng, liên động một chút tay chân khí lực đều không có, kém chút liền viết di chúc ở đây rồi. Một đạo vượt qua 2 mét to lớn thân ảnh bộ pháp hơi quái dị hướng bùa flame tới gần. Đây là một người mặc màu đen chiến trang thân ảnh. Chính là Gray, nhận bùa flame ma quang cấp công kích. Hắn bị thương không nhẹ, nhưng còn không đến mức cứ thế mất mạng. Mặc dù là ma quang cấp công kích, nhưng dù sao cũng là màu đen chiến trang trên phạm vi lớn suy yếu uy lực công kích. Xa không đến mức làm cuồng hóa sau phòng ngự có thể so với 3 lần lột xác vương cấp hắn mất mạng. Tất nhiên, bị thương không nhẹ là thật. Hắn lúc này mỗi một bước phóng ra, thân thể đều sẽ làm đau, đau đến hắn hơi nhe răng, hẳn là có xương cốt đứt gãy, cũng may nhiều lần nuốt máu lột xác, đối với đau đớn đã có cực mạnh năng lực chống cự, mới không còn nhận quá lớn ảnh hưởng. Tất nhiên, bộ pháp có một chút kỳ quái là không thể tránh né, bị chôn ở phế tích bên trong. Hắn theo chiếc nhẫn màu tím ở trong lần nữa lấy ra một bình cao cấp khôi phục thuốc. Thành công đem này nuốt xuống, khôi phục trên người huyết lực. Trên thực tế, lần trước theo Nicker Flame phù văn không gian túi bên trong, hắn trọn vẹn thu được 5 bình cao cấp khôi phục thuốc. Cũng may mắn như thế, mới không có xuất hiện cao cấp khôi phục thuốc tổn hại. Không có cao cấp khôi phục thuốc có thể dùng xấu hổ tình huống. Lại lấy ra một bình cao cấp chữa trị thuốc nuốt vào. Sau đó hắn mới tay không đào móc phế tích đi vào mặt đất. Bất quá cũng không có lập tức theo phế tích ở trong sông ra. Mà là đào một cái lỗ nhỏ. Bí mật quan sát chờ đợi thời cơ xuất thủ. Đã bùa flame cho là hắn đã chết. Hắn tự nhiên đến lợi dụng. Lúc này mới có đột nhiên có màu xanh sẫm gió lốc tập kích bùa flame một màn. Chết, nhanh chóng tới gần thân thể còng xuống nằm dưới đất bùa flame. Gray trong tay màu xanh sẫm sương mù quấn quanh trường kiếm. Nhanh chóng đâm về bị thương thật nặng thân thể bởi vì độc tố trở nên chết lặng bùa flame trái. Tim, mặc dù bây giờ bùa flame đã bị thương thật nặng. Nhưng hắn không dám chút nào chủ quan, không dám chút nào cho đối phương cơ hội thở dốc. Đối phương dù sao cũng là ngàn năm qua vị thứ nhất ma quang cấp cường giả. Hắn cũng không hiểu biết đối phương sức khôi phục như thế nào. Nếu là có cơ hội thở dốc khôi phục lại, vậy không ổn, không, ta còn không thể chết. Bùa flame hơi mở mắt, trong mắt cảnh sắc trở nên mơ hồ. Liền tựa như là xuyên thấu qua bịt kín sương mù thủy tinh xem vật. Nhìn thấy đâm tới kiếm, bị thương thật nặng hắn phảng phất là bỗng nhiên bị rót vào một cỗ sức sống. Xoay người lăn lộn mấy vòng, tránh đi Gray đâm ra kiếm. Còn có thể động, đâm ra kiếm bị tránh rơi. Gray hơi biến sắc mặt, bước ra một bước đuổi kịp bùa flame. Trường kiếm lại một lần nữa đâm xuống. Phốp, lần nữa có trường kiếm đâm tới, bùa flame lần nữa muốn xoay người tránh né, nhưng động tác mới vừa rồi cơ hồ hao hết hắn toàn bộ khí lực. Hắn không còn có xoay người tránh né khí lực, thậm chí liên động một chút ngón tay khí lực đều đã không có. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn, màu xanh sẫm trường kiếm theo lồng ngực của hắn đâm vào, đâm rách cháy đen huyết nhục. Nằm ngang theo xương sườn khoảng cách, đâm vào trái tim của hắn. Khụ khụ, trái tim bị đâm xuyên. Một búng máu theo bùa flame trong miệng thốt ra. Màu xanh sẫm, còn mang theo màu đen cháy đen vật thể. Kia là bị đốt cháy khét bộ phận thân thể. Bùa Flame cảm giác thân thể của mình ngay tại dần dần trở nên băng lãnh. Thần trí ngay tại dần dần rời hắn mà đi. Hắn cường đánh lấy tinh thần. Giờ khắc này, trong đầu hắn là cường liệt nhất cảm xúc. Bị thanh âm hắn khàn giọng mà giống lên ra. Ta là ngàn năm qua vị thứ nhất. Ma quang chiến sĩ, ta làm sao có thể. Sẽ bại, ta còn không thể. Chết, ta còn không có. Thống nhất tứ đại vương quốc, còn không có. Thành lập đế quốc, đắc thủ sau. Gray nhanh chóng rút kiếm lui lại. Duy trì đề phòng, lặng lẽ nhìn qua Bùa Flame. Đối với đối phương lý tưởng, Gray cũng không cảm thấy buồn cười. Chẳng bằng nói, nếu như đối phương bất tử lời nói, ngược lại là thật rất khả năng thực hiện. Làm ngàn năm qua vị thứ nhất ma quang chiến sĩ, đối phương đích thật là có nhất thống tứ đại vương quốc thành lập đế quốc thực lực. Hắn cùng Tiffany Violet sở dĩ có thể đánh bại đối phương. Nguyên nhân chủ yếu nhất còn là bởi vì đánh lén. Nếu không phải đánh lén, cuối cùng thắng khả năng rất lớn sẽ là đối phương. Hắn cùng Tiffany Violet đều không phải chân chính ma quang chiến sĩ. Hơn nữa còn có huyết lực tiêu hao cực nhanh tệ nạn. Nếu là dưới bình thường tình huống, cuối cùng bại rất có thể là hai người bọn hắn người. Hết thảy đều bởi vì Bùa Flame quá mức tự tin, trở thành ngàn năm qua vị thứ nhất ma quang chiến sĩ. Lòng tự tin của hắn trở nên bành trướng. Cũng không có tại bị Gray đánh lén sau khi bị thương lập tức bỏ chạy. Nếu lúc ấy đối phương lập tức bỏ chạy, muốn giết chết đối phương tuyệt không có khả năng. Vô luận là Gray vẫn là Tiffany Violet đều đuổi không kịp tốc độ đạt tới ma quang cấp đối phương. Đối phương đối với chính mình quá mức tự tin. Tự tin thân là ma quang cấp chính mình, cho dù là một đối hai, cũng có thể đánh bại Gray cùng Tiffany Violet hai người, mà loại này tự tin cuối cùng đưa đến hắn bại vong. 3, 3, 3, Tiffany Violet đi tới, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Bùa Flame, ánh mắt bên trong có ghen tị cũng có may mắn, ghen tị đối phương trở thành ngàn năm qua vị thứ nhất ma quang chiến sĩ. Ma quang chiến sĩ, đồng dạng là hắn suốt đời theo đuổi. Nhưng đối phương lại đạt thành, mà hắn lại xa xa khó vời. May mắn cùng Gray hợp lực mạo hiểm giết chết đối phương. Nếu không đại lục này chỉ sợ thật sẽ chỉ còn một cái, liệt diễm đế quốc. Ta còn không có, thành lập, ngực lỗ thủng chảy máu. Bùa Flame mí mắt đang run rẩy, không bị khống chế sắp đóng lại, nhưng bị hắn cưỡng ép mở ra. Di Lưu Gian. Hắn phảng phất thấy được chính mình hủy diệt tử nguyệt, phi hồng, bảo thạch tam quốc, nhất thống tứ đại vương quốc, đem liệt diễm vương quốc đưa đến cao độ trước đó chưa từng có. Trở thành bằng được ngàn năm trước đế quốc vương quốc, khóe miệng của hắn lộ ra một tia nụ cười thỏa mãn. Thân thể rốt cục trở nên vô lực, sụi lơ xuống tới, mang theo vĩnh viễn đế quốc mộng. Nằm ở liệt diễm vương quốc phế tích bên trong. Lúc này, tam đại vương quốc người cũng đều là chạy tới. Trên đường đi, nhìn qua khắp nơi có thể thấy được nham tương hồ nước. Khắp nơi có thể thấy được sâu không thấy đáy câu sông chiến trường. Sắc mặt thượng đều là không khỏi lộ ra rung động thật sâu. Cự ly xa đánh giá mang đến xung kích. Kém xa khoảng cách gần đánh giá mãnh liệt. Bởi vì khoảng cách quá xa, cho nên giác quan bên trên sẽ vô ý thức cảm thấy hư ảo không chân thực. Trên phạm vi lớn suy yếu mang đến xung kích, chỉ có rút ngắn khoảng cách gần gặp được dung nham hình thành hồ nước, nhìn thấy trong hồ ngay tại bốc lên bọt dung nham, cảm nhận được kia kinh khủng nhiệt độ cao, đứng tại một cái không chú ý tùy thời rơi xuống vực sâu bên cạnh. Mới có thể rõ ràng cảm thụ đến đây là như thế nào một trận chiến đấu. Gray các hạ, nhìn qua đứng tại Bùa Flame bên cạnh thi thể. Cuối cùng giết chết Bùa Flame Gray. Tử Nguyệt Vương quốc mặt người thượng mang theo thật sâu tự hào. Bởi vì Gray giống như bọn hắn là Tử Nguyệt Vương quốc người. Mà ửng đỏ, Bảo Thạch Vương quốc mắt người thần bên trong thì là mang theo kính sợ cùng kiêng kỵ. Kính sợ Gray thực lực cường đại, đồng dạng kiêng kỵ Gray thực lực cường đại. Mặc dù không thể bền bỉ, nhưng Gray triển hiện ra chiến lực không hề nghi ngờ chính là ma quang cấp không thể nghi ngờ. Hơn nữa cùng Tiffany Violet khác biệt, không có mượn nhờ hoàng kim vũ khí, vẻn vẹn bằng vào năng lực bản thân cùng huyết kỹ cũng đã làm được. Thực lực như vậy để bọn hắn kính sợ lại để cho bọn họ kiêng kỵ. Mặc dù không bằng Bull Flame cường đại, nhưng nếu quả thật nghĩ đối bọn hắn bất luận kẻ nào xuất thủ, bọn họ không ai có thể chống đỡ được. Gray cũng không có bởi vì thực lực cường đại mà ngạo mạn. Đối hướng hắn chào hỏi người nhẹ gật đầu sau, lấy ra một cái đặc biệt phù văn không gian túi, đem Bull Flame thi thể thu vào, một vị ma quang chiến sĩ thi thể. Đối với có được khống thi năng lực hắn, hiển nhiên là có được rất lớn giá trị lợi dụng, hắn đương nhiên sẽ không khách khí. Tất nhiên, nếu như có thể sử dụng phục sinh năng lực phục sinh lời nói, giá trị đem nhận được tối đại hóa sử dụng. Bất quá lấy suy đoán của hắn, nếu thật muốn phục sinh đối phương, chỉ sợ chỉ có đem trước phục sinh người toàn bộ giết chết mới có thể làm được. Dạng này chuyện Gray là không thể nào làm. Dù sao bị hắn sống lại người cùng huyết thú đều đã trở thành đối với hắn có thật sâu ỉ lại tươi. Sống sinh mệnh, hắn không có khả năng bởi vì lý do như vậy đi tước đoạt tính mạng của bọn hắn. Phát hiện liệt diễm vương quốc vương thất tàng bảo khố. Nơi xa, có người phát hiện Gray một kiếm sở chém ra đến 100 mét sâu khe rãnh. Gặp được khe rãnh ở trong các loại bảo quang. Lập tức không khỏi lên tiếng kinh hô. Nghe được tiếng kinh hô, trong lòng mọi người một mảnh lửa nóng, đều là không khỏi hướng về liệt diễm vương quốc vương thất tàng bảo khố phương hướng chạy đi. Một cái vương quốc tàng bảo khố có tài phú là cực kỳ khủng bố. Dù là không chiếm được, chỉ có thể nhìn lên một cái, cũng tuyệt đối là đáng giá suốt đời nói khoác. Rush không cùng tùy đi tới. Trên người ẩn ẩn làm đau nhắc nhở lấy hắn còn có thương tích trong người. Hắn hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là vận dụng trả lại năng lực chữa trị thương thế trên người. Tàng bảo khố bên trong, hắn chân chính để mắt cũng liền huyết thú máu cùng ma lực thuốc. Này hai loại đồ vật đều đã bị hắn thu hồi. Hơn nữa hắn tin tưởng, Tam Đại Vương quốc chia cắt tàng bảo khố thời điểm tuyệt đối sẽ không thiếu đi hắn một phần. Điểm ấy tự tin hắn vẫn là có. Phía sau sinh ra màu xanh đen cánh. Hắn hướng vương đô bên ngoài bay đi. Rơi xuống vương đô bên ngoài trong một rừng cây. Vận dụng trả lại năng lực. Đại lượng màu xanh lá sương mù từ chung quanh cây cối phiêu đãng mà ra. Đem hắn bao phủ tại trong đó. Bị màu xanh lá sương mù bao phủ. Hắn lập tức cảm giác chỗ đau thanh thanh lương lương, trên người bị phòng, tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chữa trị. Mà thể nội thương thế nặng nhất địa phương, đứt gãy kia mấy cây xương cốt cũng tại một cỗ lực lượng tác dụng phía dưới. Dính liền lại với nhau, sau đó bị màu xanh lá sương mù bao khỏa chữa trị. Vẻn vẹn mấy phút, thương thế trên người hắn cũng đã phục hồi. Thân thể khôi phục đến trạng thái tốt nhất. Một lần nữa tuyển một rừng cây, Gray đem Bull Flame thi thể lấy ra. Bất quá ngay tại chuẩn bị vận dụng khống thi năng lực thời điểm, lại là dừng lại. Bull Flame giá trị không hề chỉ có này một bộ thân thể. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.